mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, đau lòng Mã Linh Nhi. Lại nói Ngộ Không thi triển thuấn gian di động đi tới, không biết là Mã Tiểu Linh vẫn là Mã Linh Nhi. Nữ tử cách đó không xa, hắn đang muốn đi trước bắt chuyện, lại thấy một nam tử đột nhiên tiến lên, đi tới bên cạnh cô gái. Linh Nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Trung đường, ngươi, làm sao ngươi tới? Ngộ Không vừa nghe hai người đối thoại, nhất thời biết hai người này là Mã Tiểu Linh cùng huống Thiên Hữu đời trước Mã Linh Nhi cùng huống Trung đường, thú vị, không nghĩ tới cương ước nội dung cốt truyện lại hoàn toàn thay đổi. Mã Tiểu Linh cùng huống Thiên Hữu chưa từng xuất hiện. Xuất hiện lại là Mã Linh Nhi cùng huống Trung đường. Chẳng qua là không biết cái này huống Trung đường còn có hay không đối Mã Linh Nhi động thủ. Ngộ không có chút hăng hái thứ suy đoán nói. Ngay tại Ngộ không suy đoán thời điểm, huống Trung đường nói, ta nghe nói bên này có trọng bảo xuất thế, phải đi tìm ngươi cùng tới xem một chút. Không nghĩ lại đánh cái không, ngươi đã trước thời hạn tới. Mã Linh Nhi vừa nghe, chân mày nhất thời nhíu lại, nói, Trung đường, ngươi chính là mau mau rời đi đi, kia hồng khê trong cốc xuất thế không phải là cái gì trọng bảo. Mà là, Trung đường, nếu như ngươi tin tưởng ta nói, liền chạy nhanh đi. Huống Trung đường nghi ngờ hỏi, Linh Nhi, kết quả là chuyện gì xảy ra? Mã Linh Nhi muốn nói lại thôi mà nói, Trung đường, chuyện này vài ba lời ta cũng với ngươi không nói rõ ràng. Mà còn có nhiều chút sự tình ta cũng không tiện nói cho ngươi. Bất quá, ngươi phải tin tưởng ta. Ta sẽ không lừa ngươi. Ngươi đi nhanh một chút đi. Nơi này nguy hiểm. Huống Trung đường lại nói. Không, Linh Nhi, chính là bởi vì nơi này nguy hiểm, ta mới phải lưu lại cùng ngươi. Mã Linh Nhi cảm động nói. Trung đường, ngươi. Ngươi đây là cần gì phải? Bất quá, một bên Ngộ Không chân mày lại chặt nhíu lại, bởi vì hắn cảm giác huống Trung đường có chút kỳ quái. Hắn nếu phát hiện nơi này có nguy hiểm, vì cái gì không khuyên giải Mã Linh Nhi cùng rời đi? Ngược lại muốn lưu lại theo nàng, mà còn hắn trong ánh mắt cất giấu một chút rất sâu dãy rùa. Hết thảy các thứ này không không tỏ rõ. Cái này huống Trung đường rất có thể với nguyên văn trong một dạng là bị người uy hiếp tới giết khu ma gia tộc truyền nhân Mã Linh Nhi. Bất quá, nhượng Ngộ không kỳ quái là, cái thế giới này hẳn không có Tần Thủy Hoàng. Huống Trung đường lại là chịu người nào uy hiếp đây? Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là người này lại thật là tới giết Mã muội muội. Loại này sự tình Ngộ không tại sao có thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra đây? Ngay sau đó hắn đại nghĩa lẫm nhiên mà đứng ra. Huống Trung đường, người thật là đến giúp đỡ Mã tiểu thư sao? Ta rất ngạc nhiên, Mã tiểu thư đối với ngươi mối tình thắm thiết, ngươi tại sao lại muốn tới giết hắn? Đang cùng Mã Linh Nhi thâm tình mắt đối mắt, huống Trung đường nghe vậy kinh hãi, mặt đầy hoảng sợ nói, ngươi. Ngươi là người nào? Ngươi thế nào? Ngươi ngậm máu phun người. Mã Linh Nhi cũng mặt đầy tức giận đối Ngộ không nói. Các hạ là người nào? Là sao như thế hồ ngôn loạn ngữ? Ngộ không ào ào cười một tiếng nói. Ta là người phương nào không trọng yếu. Trọng yếu là cô nương như thể tín nhiệm này người. Mà hắn lại cùng người khác thông đồng muốn để hãm hại cô nương. Tại hạ không hợp mắt. Cho nên đi ra vạch trần cái này tiểu nhân hèn hạ hành vi. Huống Trung đường sắc mặt tái xanh nói. Ngươi nói bậy, ngươi ngậm máu phun người. Ta làm sao có thể cùng người khác thông đồng để hãm hại Linh Nhi đây? Há, thật sao? Vậy ngươi dám thề với trời. Nếu như ngươi sẽ đối Mã Linh Nhi cô nương bất lợi, như vậy ngươi liền cả nhà chết sạch. Trời đánh ngũ lôi oanh sao? Ngộ không cười bức hỏi. Huống Trung đường nhất thời như bị sét đánh, cả người run rẩy, nhưng là lại á khẩu không trả lời được. bởi vì hắn chính là bị người lấy người cả nhà tánh mạng uy hiếp tới giết Mã Linh Nhi. Thế nào, không dám sao? Hừ, thật là uổng phí Mã cô nương đối với ngươi tình nghĩa. Ngươi một người nam nhân dám làm cũng không dám chịu, thật là khiến người bất xỉ. Ngộ Không châm chọc nói. Mã Linh Nhi mặc dù không nguyện ý tin tưởng Ngộ Không từng nói, nhưng là khi nàng nhìn thấy huống Trung Đường sắc mặt, trong lòng cũng không khỏi đà khởi cổ lai. Trung Đường, ta tin tưởng ngươi, ngươi chính xác sẽ không đối với ta hại ta. Mã Linh Nhi mặc dù trong lòng đánh trống, nhưng là nàng còn thì nguyện ý tin tưởng huống Trung Đường. Huống Trung Đường sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Linh Nhi, ta có lỗi với ngươi. Vừa nói, huống Trung Đường đột nhiên ra tay, kiếm trong tay trong nháy mắt xuyên thấu Mã Linh Nhi trái tim. Linh Nhi, ta thật không muốn hại ngươi, chẳng qua là những người đó dùng người nhà ta uy hiếp ta. Ta không được không làm như vậy. Bất quá, Linh Nhi ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho một mình ngươi chết, ta sẽ phụ bồi ngươi cùng chết. Nói huống Trung Đường rút ra đâm trúng Mã Linh Nhi kiếm một cái sờ của mình. Mã Linh Nhi đầy mắt không thể tin, nàng che chính mình ngực vết thương, thế nào cũng không tin mình người yêu lại sẽ như vậy đối với chính mình. Giờ khắc này, trong lòng nàng tràn đầy hận ý, tràn đầy oán độc. Trung Đường, ngươi lại, Linh Nhi, ta tới cùng ngươi. Huống Trung Đường nói nuốt xuống khí, mà Mã Linh Nhi bởi vì Ngộ Không dùng chân nguyên bảo vệ nàng tâm mạch, mặc dù trước bị thương, ngược lại cũng không có lập tức chết đi. Mã cô nương, ngươi trước đưa cái này ăn. Ngộ Không lấy ra một viên tiên đậu nói, mới vừa rồi hắn là có cơ hội ngăn cản huống Trung Đường. Chẳng qua là nếu như ngăn cản huống Trung Đường nói, hắn kế hoạch áp dụng đem sẽ càng khó khăn. Cho nên, hắn chỉ có thể nhịn đau nhượng Mã muội muội trước bị chút thương. Ngược lại chỉ cần nàng không có tắt thở, Ngộ Không cũng có thể dùng tiên đậu cứu sống nàng. Mã Linh Nhi tâm như cho tàn, chẳng qua là lắc đầu. Ngộ Không bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể ra tay cậy ra miệng nàng đem tiên đậu ném vào. Sau đó lại dùng thủ pháp để cho nàng nuốt xuống. Nuốt xuống tiên đậu sau đó, Mã Linh Nhi vết thương trên người trong nháy mắt khép lại. Bất quá, nội tâm của nàng trên lại không phải nhất thời nửa khắc có thể khép lại. Đối với cái này Ngộ Không cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá, hắn lại không có gì hối hận. Bởi vì nếu như hắn không xuất hiện nói, huống Trung Đường vẫn là sẽ xuất thủ giết Mã Linh Nhi. Mà còn Mã Linh Nhi còn sẽ chết mất. Nhìn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt không thần Mã muội muội, Ngộ Không rất là thương tiếc. Mã cô nương, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Ngộ Không nói, Mã Linh Nhi không nhúc nhích phát ra ngốc. Ngộ Không lắc đầu một cái, đưa nàng bao bọc thi triển thuấn gian di động đi tới một cái khách sạn. Bất quá đáng tiếc là, bởi vì giang hồ hào khách tụ tập quan hệ, Côn Dương thành khách sạn đã không có phòng trống. Ngộ Không chỉ có thể mang theo Mã Linh Nhi đi tới bên ngoài thành một cái sơn cốc, động thủ mở ra một cái hang phủ. Trong lúc ở chỗ này, Mã Linh Nhi giống như là ném hồn một dạng, cả người đều là ngây ngốc, mặt không chút thay đổi. PS, có chuyện muốn trở về lão gia một chuyến. Lão gia không cách nào lên mạng. Thứ hai thứ ba đổi mới chỉ có thể thiết trí tự động. Thứ tư sau khi trở lại đổi mới khôi phục bình thường. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.